Chương 2257, Triệu Hoán. Địa ngục yêu ma. Đệ nhị bạo. Muốn sử dụng, vô cùng dễ dàng, tốc độ cực nhanh, duy nhất cần có chỉ là địa ngục chi lực mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, Trần Phong nơi này hiện tại thể nội địa ngục chi lực đang điên trường, căn bản cũng không sợ không đủ. Lúc này, theo cái này đạo lục mang tinh trận pháp đỗng nhiên xuất hiện, liệt dương quang thắng công kích, hung hăng đập vào cái này đạo lục mang tinh trận pháp phía trên, mà căn bản không có đối cái này đạo lục mang tinh trận pháp tạo thành bất kỳ thương tổn. Hắn hết sức kinh hãi, càng là kinh thanh hô nói, Trần Phong, ngươi cái này dùng cái gì yêu pháp lại có thể cản ở công kích của ta? Trần Phong ngửa thiên đại cười, trạng thái như phong ma, chẳng những ngăn trở công kích của ngươi, còn có thể muốn mạng của ngươi a nói, tay của hắn hung hăng đặt tại cái kia cự đại lục mang tinh phía trên. Thế là, trong nháy mắt, Trần Phong thể nội những cái kia địa ngục chi lực điên cuồng trào ra ngoài. Trần Phong thể nội những cái kia tiếp cận lồng ngực, tiếp cận tâm mạch những cái kia địa ngục chi lực, trong nháy mắt biến mất, da thịt mặt ngoài màu đen cấp tốc trở thành nhạt, sau đó trên bờ vai hắc khí biến mất, trên cánh tay hắc khí biến mất. Đến sau cùng, thậm chí ngay cả cánh tay bên trên hắc khí đều biến mất, chỉ còn bên dưới hắn một con kia tay trái vẫn như cũ đen như mực. Địa ngục chi lực, trước đây nhiệm vụ là ăn mòn Trần Phong thân thể, cho nên bọn hắn mới có thể dùng sức nghĩ đến Trần Phong tâm mạch tiến hành công kích. Mà mục đích cuối cùng nhất, thì là đem Trần Phong chuyển hóa làm địa ngục sinh vật, triệt để bị địa ngục chi lực khống chế. Mà cực kỳ tầng sâu mục đích, thì là vì nhường đất ngục thế lực mở rộng. Nhưng là lúc này, Trần Phong sử xuất lục mang tinh trận pháp, như quả thành công, như vậy một cái cường đại địa ngục yêu ma sẽ giáng lâm tại Long Mạch Đại Lục, mà cái này địa ngục yêu ma đương nhiên là so Trần Phong cái này vừa mới chuyển hóa hạ cấp địa ngục sinh vật mạnh hơn, đối với địa ngục thế lực trợ giúp cũng lớn hơn. Cho nên, bọn hắn toàn bộ hướng về lục mang tinh dũng manh lao tới. Bọn hắn thật giống như có thể phân rõ chủ thứ lúc này, chuyển hóa Trần Phong là thứ yếu, triệu hoán địa ngục yêu ma thì là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên, chúng nó cam nguyện rời đi Trần Phong thân thể. Mà khi Trần Phong địa ngục chi lực tiến vào lục mang tinh trận pháp bên trong về sau, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, lục mang tinh trận pháp bên trong những cái kia đường cong phức tạp, liền xoát xoát xoát toàn bộ phát sáng lên, toàn bộ biến thành đen như mực chi sắc. Sau một khắc, cái này cự đại lục mang tinh trận pháp, hắc sắc quang mang đại phóng. Mưa, cự đại lục mang tinh trận pháp chi bên trong, lại là đột nhiên lo mở một đại khối, đúng là xuất hiện một cái không gian thật lớn vết nước. Thấy cảnh này, liệt dương quang thắng triệt để chấn kinh, hắn kinh hãi mà giống lên nói, Trần Phong, người rốt cuộc muốn triệu hoán thứ quỷ gì? Khi hắn hướng cái kia không gian liệt phùng bên trong nhìn lại, chính là nhìn thấy, cái kia không gian liệt phùng bên trong lại là có vô cùng vô tận trì vân, có vô biên vô tận dung nham, có từng mảnh nhỏ biển lửa. Càng là có nồng đậm khí lưu hoàng cùng trận trận màu xanh đen độc khí từ bên trong dâng lên mà ra. Những này độc khí vừa dính vào đến thông thiên hà bên cạnh những này cây cỏ. Những này cây cỏ liền trong nháy mắt khô héo, mà bên trong càng là thỉnh thoảng truyền ra một tiếng yêu ma gầm thét. Lấy thực lực của hắn, nếu là còn không nhìn ra lời nói, đó mới thật sự là tà. Hắn kinh sợ giống nói, ngươi lại là muốn triệu hoán địa vực yêu ma? Trần Phong cười ha ha, không sai, ta chính là muốn triệu hoán địa ngục yêu ma, ngươi muốn ta chết à, ta cu nở dê không cho ngươi sống sau một khắc. Một cái hùng vị âm thanh lại là từ bên trong truyền ra, cái thanh âm này nói lời. Trần Phong phong hòa liệt dương quang thắng bọn người căn bản không có nghe qua, nhưng là bọn hắn lại tự nhiên mà vậy liền hiểu bên trong ý tứ. Không biết là phương diện nào TV sinh vật, vậy mà tại triệu hoán vĩ đại cự linh yêu ma, ma cự tà sau đó sau một khắc, một đầu tráng kiện vô cùng chân bắt đầu từ cái kia không gian liệt phùng bên trong đưa ra ngoài cái này không gian liệt phùng, đồng nhiên lay động kịch liệt lên, tựa hồ có chu tờ chống đỡ không nổi cái này cường đại cự linh yêu ma tiến vào Long Mạch Đại Lục. Nhưng, cuối cùng vẫn ổn định. Thế là, Trần Phong bọn người liền nhìn thấy một cái cự đại sinh vật. Trần Phong cho tới bây giờ thấy qua lớn nhất hình người cự thú chính là vạn thước cao sa mạc cự nhân, mà cái này đầu yêu ma thì là đạt đến khoảng chừng 2 vạn mét độ cao. Trần Phong thấy qua lớn nhất yêu thú thì là cái kia đầu long quy, mà cái này đầu yêu ma hình thể đã là cùng cái kia đầu long quỷ sai gần giống nhau. Nếu là hắn nằm tại trên mặt đất, cũng có trọn vẹn hơn 10 dặm chiều dài. Hắn lại tới đây về sau, xung nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cực độ tham lam chi ý, phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, à, đây thật là một chỗ mỹ diệu thế giới. Nơi này có hà thủy, có cỏ xanh, có dấu vết người, có thành trì, nhưng là ta nay ngày liền muốn đem nơi này hết thảy đều hủy đi, ha ha ha ha nói, hắn phát ra một trận điên cuồng ý cười, ta muốn đem nơi này biến thành núi lửa, biến thành dung nham, biến thành chúng ta địa ngục, ta cự linh yêu ma, ma cự tà danh tiếng, đem lại ở chỗ này lưu truyền. Nguyên lai, hắn gọi ma cự tà, thuộc về cự linh yêu ma một loại kia. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, thân thể của nó khổng lồ như vậy, được xưng tụng cự linh, cái này cự linh tiên ma ma cự tà, tựa như là một đầu đứng lên cự ngưu. Eo của hắn rất nhỏ, hai chân phi thường trắng kiện, nhưng là nửa người trên của hắn lại so nửa người dưới muốn khổng lồ rất nhiều, nhất là vai cong càng là cực kỳ khoan hậu, nhìn tựa như là một cái hình vuông. Tay của hắn cánh tay, càng là cực kỳ trắng kiện, đơn giản như là một ngọn núi, nhìn liền tràn đầy lực lượng. Trên đầu của hắn còn mọc ra ngưu giác, một đôi cự đại trong lỗ mũi không ngừng có hỏa diễm phun ra cái kia điên cuồng ga ho the tờ rốt cục ngừng dưới, sau đó đưa ánh mắt về phía Trần Phong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, hung ác giống nói, là ngươi đem ta triệu hoán đến, Trần Phong lúc này lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, nhếch miệng mỉm cười, không sai, đúng vậy, ta triệu hoán ma cự tà. Đánh giá một chút Trần Phong, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Liệt Dương Quang Thắng, lộ ra một vòng khinh thường cười nhạo, nói ra, ngươi đem ta triệu hoán đến, có phải là vì đối phó hắn á? Trần Phong vẫn như cũ điểm đầu, chính là vì đối phó hắn. Nhưng ngươi có biết nói, vĩ đại ma cự tà làm thế nào có thể thụ ngươi thúc đẩy ngươi đem ta triệu hoán đến, nhưng thật ra là cho chính ngươi đào bên dưới phần mộ. Ma cự tà phát ra điên cuồng ga ho the tờ, ta chẳng những muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, ta biết đạo nha. Cái gì ngươi biết đạo? Ma cự tà trên mặt lộ ra một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, ngươi biết nói, ngươi còn nếu như vậy làm? Trần Phong mỉm cười nói, đương nhiên, ta nếu là không đem ngươi triệu hoán đi ra, như vậy, ta chết hắn sống. Ta đưa ngươi triệu hoán đi ra, liền xem như ngươi giết ta, như vậy cu nở dê bất quá chỉ là hai chúng ta cùng chết mà thôi. Mà lại hắn chỉ hướng Liệt Dương Quang Thắng, mỉm cười nói nói, các ngươi địa ngục yêu ma không phải thích nhất hỏa diễm cùng dung nham sao? Hắn là Liệt Dương gia tộc gia chủ, gia tộc bọn họ đời đời đều là có cường đại hỏa thuộc tính huyết mạch, tu luyện vũ kỹ công pháp cũng đều là cùng hỏa thuộc tính tương quan.